Chàng rể siêu cấp, chương 635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ. Chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ. Hàn Thiên Sinh lộ ra vẻ không cam lòng, bịch một tiếng quỳ xuống đất, cả người ông ta run lên bần bật cho thấy cơn giận đang bùng cháy trong lòng, nhưng Hàn Thiên Sinh đành phải cúi đầu trước tình hình thực tế, tạm thời chịu đựng không tinh là khuất phục. Chỉ cần còn cơ hội báo thù, Hàn Thiên Sinh sẽ nhớ kỹ mọi thứ gặp phải hôm nay. Sớm hay muộn gì sẽ có một ngày ông ta trả tất tần tật lại gấp đôi cho Hàn Tam Thiên. Hàn Khiếu hít sâu một hơi, đây là chuyện mà trước nay ông ta không nghĩ tới. Bởi vì địa vị của Hàn Thiên Sinh ở nước Mỹ, không thể có ai có tư cách bắt Hàn Thiên Sinh quỳ xuống. Nhưng hôm nay, Hàn Thiên Sinh đã quỳ xuống. Có thể nói giờ phút này Hàn Thiên Sinh đã cởi bỏ mọi sự kiêu ngạo của mình xuống. Điều này đối với Hàn Thiên, chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ sinh là một bước đi vô cùng khó khăn. Giờ mày hài lòng rồi chứ? Hàn Thiên Sinh nghiến răng nhìn Hàn Thiên Dưỡng nói. Đây là chuyện ông phải làm. Hàn Thiên Dưỡng bình tĩnh nói. Hàn Thiên Sinh đặt lại bài vị mà ông ta coi là sự sỉ nhục về vị trí cũ. Sau đó, Hàn Thiên Dưỡng cũng quỳ xuống trước mặt các bài vị, dập đầu xuống. Trong lòng Hàn Thiên Sinh vô cùng khinh thường hành động đó của Hàn Thiên Dưỡng, đó chính là nguyên nhân mà ông ta vẫn đối xử với Hàn Thiên Dưỡng như một tên vô dụng. Là một kẻ mạnh sao có thể quỳ lại trước mặt một đám người đã chết cơ chứ? Chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ. Tôi sẽ nhắn cho Hàn Tam Thiên, nhưng mà nó chọn như thế nào thì không phải tôi có thể quyết định. Hàn Thiên Dưỡng đứng lên, nói. Hàn Thiên Sinh hơi hơi híp mắt, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người. Dù ông ta đã kiềm chế, nhưng ý nghĩ ấy vẫn không che giấu được. Đợi đến khi hai người Hàn Thiên Sinh rời khỏi, Hàn Thiên Dưỡng thở dài. Làm sao thế? Viêm Quân khó hiểu hỏi. Ông ta không chết thì sẽ là một mối đe dọa lớn với Hàn Tam Thiên. Hàn Thiên Dưỡng lạnh lùng nói. Viêm Quân sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Hàn Thiên Dưỡng, nói. Nếu là mối đe dọa, vậy thì giải chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ quyết càng sớm càng tốt. Hàn Thiên Dưỡng đồng ý gật đầu. Sau khi rời khỏi nhà lớn nhà họ Hàn, Hàn Thiên Sinh rốt cuộc không kiềm chế được cơn giận của mình, khuôn mặt dữ tợn gần như vặn vẹo. Tôi muốn cả nhà này xuống âm phủ hết, không được chết tử tế. Sự nhục nhã hôm nay, tôi phải trả lại gấp đôi. Hàn Thiên Sinh nghiến răng nói. Hàn Khiếu không nói gì. Ông ta biết giờ phút này Hàn Thiên Sinh tức giận như thế nào, nhưng ông ta càng nhận rõ sự thật hơn. Dực lão nhân đồ đệ, việc này tương đương với Hàn Tam Thiên có Thiên Khải Tứ Môn làm kẻ chống lưng, mà sức mạnh ấy, Hàn Thiên Sinh hoàn toàn không có tư cách chống lại. Muốn báo thù, cơ hội duy nhất chính là Hàn Tam. Chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ. Thiên không còn được Dực lão coi trọng nữa. Nhưng chuyện đó, ngoài Dực lão ra thì những người khác không có tư cách quyết định. Cho nên ở trong mắt Hàn Khiếu, Hàn Thiên Sinh có thể báo thù hay không, chỉ đành nghe theo số trời, chứ không phải sức một mình ông ta có thể quyết định. Hàn Tam Thiên có một đứa con gái, ông lập tức tìm ra nó cho tôi. Hàn Thiên Sinh nói, đây là thủ đoạn ông ta quen dùng, có rất nhiều đối thủ trên thương trường của Hàn Thiên Sinh bị giải quyết bằng cách này. Người trong giang hồ, không đụng đến vợ con, câu nói ấy lại trái ngược với Hàn Thiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì đạt được mục đích mà Hàn Thiên Sinh không tiếc mọi thủ đoạn, chưa từng coi hai chữ đạo đức ra gì. Vâng, Hàn Khiếu gật đầu trả lời. Chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ. Tuy Hàn Khiếu biết rõ giai đoạn này Hàn Thiên Sinh nên chờ đợi thời cơ chứ không phải đi tìm cơ hội. Bởi vì trong quá trình tìm kiếm đó, rất có thể Hàn Thiên Sinh sẽ khiến tình trạng của mình càng trở nên nguy hiểm. Nhưng Hàn Khiếu không thể không nghe theo mệnh lệnh của Hàn Thiên Sinh. Cùng lúc đó, ở khu biệt thự Đỉnh Vân của thành phố Thiên Vân, Tưởng Lam giống như một con chó chết đang hấp hối, bị Thi Tinh kéo từ ban công về phòng. Mỗi ngày, Thi Tinh đều ném Tưởng Lam ra ban công, cảm nhận việc bị đông lạnh mấy lần. Bà muốn Tưởng Lam sâu sắc mà hiểu được cái cảm giác đau đớn khi bà ta ném Hàn Niệm ra ban công. Ở chuyện này, Thi Tinh không hề mềm lòng, bất kể là Tưởng Lam quỳ xuống cầu xin tha thứ, rồi cúi lạy như thế nào đều chẳng có tác dụng gì. Chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ bởi vì loại đàn bà này hoàn toàn không đáng được đồng cảm. Trước đây Thi Tinh đối xử lạnh nhạt với Hàn Tam Thiên, khiến trong lòng bà sinh ra nỗi tự trách không làm tròn bổn phận người làm mẹ. Giờ đây Tưởng Lam lại làm ra chuyện đối xử với Hàn Niệm như thế, tuy Thi Tinh trừng phạt Tưởng Lam cũng chẳng khiến bà bù lại được gì cho Hàn Tam Thiên, nhưng là bà ngoại của Hàn Niệm, theo lý bài nên báo thù cho con bé. Nhìn Tưởng Lam cuộn mình lạnh run trên mặt đất, da rẻ cả người lộ ra tình trạng xanh tím, Thi Tinh lạnh giọng nói. cô giao hàn niệm cho người nào, có biết con bé đang ở đâu không? Thì Tình biết sẽ không nhận được câu trả lời mình muốn, bởi vì Tưởng Lam rõ ràng chỉ là một công cụ bị lợi dụng mà thôi. Có lẽ ngay cả đối phương là ai bà ta cũng chẳng biết. Nhưng xuất phát từ sự chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ quan tâm đối với hàn niệm, Thi Tinh vẫn không thể nhịn không hỏi được. Tưởng Lam lắc đầu, đến giờ bà cũng chỉ là gặp mặt tên lái xe kia mà thôi. Còn rốt cuộc thủ phạm sau lưng là kẻ nào, thì bà hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết đối phương bắt hàn niệm để làm gì. Tôi không biết, thật sự không biết, cầu xin cô thả tôi đi, sau khi tôi cút khỏi thành phố Thiên Vân, thì tuyệt đối sẽ không trở lại nữa. Cầu xin có cho tôi một cơ hội. Tưởng Lam quỳ xuống dưới chân Thi Tinh, đôi tay nắm lấy bắp chân Thi Tinh, khóc lóc cầu xin. Thi Tinh giơ chân đá văng Thi Tinh ra, lạnh giọng nói. Loại phụ nữ độc áo như cô mà còn muốn có được sự đồng tình ư, cô có tư cách hả? Tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Tôi không chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ muốn chịu sự tra tấn như này nữa. Cầu xin cô, cầu xin có. Tưởng Lam khóc bù yêu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem nói. Cô từng dùng sự tra tấn này ở trên người hàn niệm đấy. Lẽ nào cô quên rồi à, con bé chỉ là một đứa trẻ chưa đầy tháng mà thôi. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghĩ đến con bé đau đớn như thế nào hả? Thi Tình vừa nhớ tới hình ảnh hàn niệm bị gió lạnh thổi trên ban công thì lập tức vô cùng đau lòng, không chỉ không đồng cảm với Tưởng Lam, trái lại còn tức giận hơn. Nằm lấy tóc Tưởng Lam, khiến bà ngẩng đầu lên, Thi Tình hung hăng tát mấy cái lên gương mặt còn chưa hết sưng phù của Tưởng Lam. Tưởng Lam không đến mức khóc thét, đối với một người phụ nữ vì tư lợi cá nhân mà nói, chỉ cần có lợi ích ở trước mặt bà sẽ không tính toán đến hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi hậu quả thật sự giáng xuống, bà chương 635 Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ lại cảm thấy hối hận. Lúc này, Tô Nghênh Hạ đi vào trong phòng, Tưởng Lam giống như thấy được cứu tinh, bà bò đến dưới chân Tô Nghênh Hạ. Nghênh Hạ con mau cứu mẹ với, hãy cứu mẹ đi. Mẹ là mẹ của con mà. Tưởng Lam kích động nói, Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nhìn chăm chăm Tưởng Lam, lúc Tưởng Lam nổi lên ý định giết chết Hàn Tam Thiên, tình cảm mẹ con của cô với bà đã mỏng đi rất nhiều. Nay Tưởng Lam lại ra tay với Hàn Niệm, trong lòng Tô Nghênh Hạ đã sớm không coi Tưởng Lam như một người mẹ nữa. Cái tình cảm máu mủ một giả này đã sớm không có bất cứ ý nghĩa gì với Tô Nghênh Hạ nữa rồi. Bà không xứng, Tô Nghênh Hạ nói vậy với chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ Tưởng Lam xong, ngẩng đầu nói với Thi Tinh. Mẹ, ăn cơm được rồi. Một tiếng mẹ kia khiến Tưởng Lam cực kỳ đau đớn, vốn dĩ là con gái của bà, nhưng lại làm như không thấy mình. Tưởng Lam biết nếu không phải bà năm lần bảy lượt tìm đường chết thì tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như ngày hôm nay. Đáng tiếc giờ hối hận cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi hai người rời khỏi, Tưởng Lam ngồi xổm ở góc tường, vẻ mặt dại ra. Nhớ lại từng chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong vòng một năm gần đây, tuy nhà họ Tô đã trải qua cuộc sống tốt đẹp nhưng bà lại rơi xuống tình trạng này. Mọi thứ đều do Hàn Tam Thiên gây ra, Tưởng Lam lại tiếp tục đẩy mọi trách nhiệm lên người Hàn Tam Thiên. Nếu tên vô dụng kia chết sớm chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ hơn thì sao bà lại biến thành như ngày hôm nay? Dưới lầu, đang lúc ăn cơm thì Mặc Dương đến nhà, người này mặt dày mày dạn tự mình cầm chén đũa ngồi vào bàn ăn. Ở trước mặt Thi Tinh, Mặc Dương vẫn tỏ ra khá cẩn thận. Dù sao thì đối với ông, cấp bậc như nhà họ Hàn ở thủ đô là một thứ chỉ có thể ngước nhìn. Cho nên khi đối mặt với Thi Tinh, Mặc Dương buộc phải cẩn thận từng ly từng tí. Em dâu, tôi có tin tức của Tam Thiên rồi. Mặc Dương nói với Tô Nghênh Hạ, chèn đũa trong tay Tô Nghênh Hạ suýt chút nữa rơi xuống trên mặt đất, vẻ mặt lo lắng hỏi Mặc Dương. Anh ấy ở đâu thế? Trước mắt thì tin tức còn chưa xác định, có điều tôi nghe nói, đường tông của huyện Bân đi nước chương 635, Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ Mỹ. Mặc Dương nói, đường tông là một quân cờ của Hàn Tam Thiên ở huyện Bân, cậu ta đột nhiên rời đi tuyệt đối không thể không có nguyên nhân. Cho nên Mặc Dương đoán, đường tông đi nước Mỹ có thể là vì Hàn Tam Thiên. Căn cứ vào nguyên nhân ấy, khả năng Hàn Tam Thiên ở nước Mỹ là vô cùng cao. Tô Nghênh Hạ biết đường tông. Lúc trước khi quay về huyện Bân, đường tông đã tự mình đến đón Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên. Cũng nhờ có đường tông, người nhà họ Tưởng mới không dám khinh thường Hàn Tam Thiên. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Tô Nghênh Hạ hỏi, cô không cần phải vội vàng như thế, chờ tôi xác định được tin tức đã rồi nói sau. Mặc Dương nói, lúc này Thi Tinh nhíu mày, bà đã sớm biết Hàn chương 635 Tưởng Lam chịu mọi sự hành hạ Tam Thiên ở nước Mỹ. Nếu giờ Tô Nghênh Hạ đi Mỹ, rất có thể sẽ có ảnh hưởng tới Hàn Tam Thiên. Cách chương,